Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452 quỷ vật. Nhìn thấy tiến vào hai người, Tô Thất Hiểu càng thêm hoang mang. Phía trước ông lão kia, râu tóc bạc trắng, mặt đỏ lên, xem ra liền rất lợi hại. Đặc biệt là hắn bước như kinh hồng, thân thể tựa hồ nhẹ nhàng không được một điểm khí lực. Dường như điểm mí chín trần nước lạnh chuồn chuồn, có ít nhất tiên thiên cảnh giới. Mà chính hắn, mặc dù sẽ một ít pháp thuật, thế nhưng thực lực của bản thân có điều hậu thiên 10 tầng mà thôi. Tuy rằng, hơn 30 tuổi chính là hậu thiên 10 tầng, liền võ giả tới nói, cũng rất tốt. Nếu như là nhường Tô Thất Hiểu biết, La Vong Phàm là tam hoa cảnh giới cao thủ, hắn khẳng định lập tức quỳ xuống xin tha. Nội tâm cũng không tiếp tục ôm ấp bất kỳ một điểm chạy trốn kỳ vọng. Đi theo ở La Vong Phàm phía sau Viên Thư Duật trực tiếp bị Tô Thất Hiểu cho quên. Dù sao, Viên Thư Duật trang phục, hình tượng xem ra không sai. Tựa hồ rất có cao nhân phong độ. Thế nhưng, Tô Thất Hiểu ở Viên Thư Duật trên người không có cảm giác đến một điểm nội kình gợn sóng. Vì lẽ đó, Tô Thất Hiểu trực tiếp quên Viên Thư Duật. Mà vào lúc này, tiểu quỷ vừa vặn bay tới Tô Thất Hiểu trước người. Quay về Tô Thất Hiểu chít chít thét lên. Tô Thất Hiểu đau lòng nhìn trước mắt tiểu quỷ. Đây chính là hắn tiêu tốn không ít thời gian. Tiêu tốn không ít vật liệu. Tiêu tốn không ít tinh lực luyện chế ra đến tiểu quỷ A. Bốn cái bị người diệt không nói. Này con cũng là bị thương nặng. Nếu muốn lần thứ hai sử dụng, phỏng chừng cũng bị cố gắng uẩn nhưỡng cái một năm nửa năm. Lập tức, Tô Thất Hiểu dùng ánh mắt thù hận nhìn về phía La Vong Phàm. Tôn giá là ai? Tại sao muốn cùng ta không qua được? Tại sao muốn tiêu diệt ta tiểu quỷ? La Vong Phàm dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Tô Thất Hiểu. Nhìn thấy Tô Thất Hiểu, hắn liền biết rồi. Này Tô Thất Hiểu liền tiên thiên cảnh giới đều không có. Muốn tiêu diệt hắn, căn bản dễ như ăn bánh. Đối với như vậy run rế bình thường người, La Vong Phàm liền giảng phí lời đều xem thường. Viên Thư Duật cũng là cười cợt, nhìn toàn thân áo đen Tô Thất Hiểu. Cái này Tô Thất Hiểu, toàn thân tản mát ra âm lãnh, màu xám đen khí tức. Tiểu quỷ nhìn thấy hắn, liền hướng về thân thể hắn nhào. Hiển nhiên hắn chính là dưới chủ người. Người này, tuy rằng chỉ có hơn 30 tuổi, vẫn chưa tới 40 tuổi, thế nhưng quanh năm tiếp xúc tai họa. Quỷ vật, trên người dương khí không đựng, nếu như hắn không đột phá tiên thiên cảnh giới, tuổi thọ sẽ không vượt qua 60 tuổi. Cái này cũng là tu luyện hàng đầu thuật hàng đầu sư nhược điểm chí mạng. Ba ngạn có thể sống đến 80 tuổi, tuyệt đối là hàng đầu sư bên trong kỳ hoa. Hoặc là, hắn có chống đỡ âm sát, tài họa khí công pháp, hoặc là đã đột phá tiên thiên cảnh giới. Kỳ Tử Thanh cũng là ở bên cạnh. Nhìn Tô Thất Hiểu, nhẹ nhàng ồ một tiếng. Viên Thư Duật nói rằng, người cũng nhìn ra rồi. Kỳ Tử Thanh gật gật đầu. Trên người có vu tộc huyết thống, chẳng trách bản thân không đủ thực lực. Tu luyện hàng đầu thuật tu luyện được tốt như vậy đây. La Vong Phàm tự nhiên biết Viên Thư Duật là ở cùng quỷ tu Kỳ Tử Thanh nói chuyện. Mà Tô Thất Hiểu kinh ngạc. Trong nháy mắt, hắn liền đoán được sự thực. Nhất thời, quay về Viên Thư Duật quăng bắn xuyên qua ước ao. Ánh mắt ghen tị, có thể có được linh trí, có thể cùng chủ nhân đối thoại quỷ, thật sự quá quý giá. Người trẻ tuổi này nuôi dưỡng một con quỷ phó, nghĩ đến cũng không phải cái gì người bình thường. Tô Thất Hiểu nhìn về phía Viên Thư Duật vẻ mặt bắt đầu trịnh trọng lên. La Vong Phàm quay về Viên Thư Duật nói rằng, đại nhân, còn có cái gì muốn hỏi hắn không có? Nếu như không có, ta liền diệt người này. Nghe được La Vong Phàm gọi Viên Thư Duật đại nhân, Tô Thất Hiểu càng là kinh ngạc. Cũng là rõ ràng, hai người này bên trong, dĩ nhiên là lấy người trẻ tuổi này làm chủ. Tô Thất Hiểu liền bận bịu nói rằng, các loại, đại nhân, ta có chuyện muốn nói. Viên Thư Duật cười cợt, ngươi có lời gì nói? Tô Thất Hiểu ngạo nghễ nói rằng, thực lực ta xác thực không cao, không phải ông lão này đối thủ. Thế nhưng, Ta có món đồ bảo mệnh. Nếu như các ngươi muốn giết ta, ta chỉ có liều mạng thả ra vật này. Đến thời điểm, tuy rằng chính ta có thể sẽ chết, nhưng là các ngươi cũng đều không sống nổi. Ta có thể cứ vậy rời đi Hương Giang, cũng sẽ không bao giờ đến, cũng không nhớ các ngươi cứu. Sau đó chúng ta cầu quy cầu, đường đường về, nước giếng không phạm nước sông. Làm sao? Nghe xong Tô Thất hiểu, La Vong Phàm nhất thời cảm thấy một cơn lửa giận xông thẳng trán. Run rế như thế người, cũng dám áp chế đại nhân. Chính là ta, một đầu ngón tay đều có thể ép chết ngươi. La Vong Phàm nói rằng, cũng không trách La Vong Phàm như vậy. Quãng thời gian này, hắn là tận mắt La Hữu Minh bị tiểu quỷ dằn vặt. Bó tay toàn tập, có một quãng thời gian, hắn thậm chí đều có chút tuyệt vọng. Nghĩ đến chính mình thân cận nhất đại sảnh huynh, suýt chút nữa bị cái này Tô Thất Hiểu hại chết. Hắn liền lên cơn giận dữ. Cho tới Tô Thất Hiểu nói cái gì món đồ bảo mệnh, hắn không một chút nào tin tưởng. Hoặc là, cái kia món đồ bảo mệnh, hơi có chút năng lực. Thế nhưng, hắn phỏng chừng, hắn vẫn là ứng phó chiếm được. Dù sao, hắn nhưng là tam hoa cảnh giới cao thủ đây. Nghe xong La Vong Phàm, Tô Thất Hiểu cắn răng, từ trong lòng lấy ra một viên bồ câu trứng to nhỏ hạt châu. Tiếp đó, Tô Thất Hiểu đối với hạt châu này phun ra một ngụm tinh huyết. Vậy thì cùng đi chết đi. Nói, Tô Thất Hiểu trực tiếp dùng sức bóp nát hạt châu này. Viên thư duật kinh ngạc, hắn là nhìn ra rồi. Hạt châu này chính là tiếng tăm lừng lẫy nuôi hồn châu. Tên như ý nghĩa, có thể uẩn nhưỡng hồn phách, có thể phong ấn quỷ vật. Xem ra, cái này Tô Thất Hiểu xác thực vẫn có một ít lá bài tẩy. Hạt châu bị bóp nát, liền nhìn thấy một khuôn mặt thanh tú, người mặc một bộ áo bào màu trắng bóng người hiển lộ ra thân hình. Cái thân ảnh này, nên chính là này viên nuôi hồn châu nội hàm nuôi quỷ vật. Nhìn thấy cái này quỷ vật, viên thư duật, kỳ tử thanh đều nhíu nhíu mày. Xem quỷ vật, hình thể càng là ngưng tụ, dáng dấp càng là đẹp đẽ, trên người y vật càng là cẩn thận quỷ, thực lực càng là mạnh mẽ. Tiểu quỷ khuôn mặt dữ tợn, xem ra đáng sợ, trên thực tế, thực lực bọn hắn cũng không cao cường. Quỷ vật cũng là thích trưng diện, chỉ cần có thực lực, bọn họ sẽ để cho mình đẹp đẽ lên. Biến ảo ra đến y vật, cũng là thực lực càng cường đại, biến ảo ra đến vượt chân thực. Vì lẽ đó, chân chính mãnh quỷ, chính là những kia loại người hình. Trước mắt quỷ, khuôn mặt thanh tú, quần áo cẩn thận, vẻ mặt phong phú, đầu óc tỉnh táo, tuyệt đối là cái mãnh quỷ. Mãnh quỷ vừa ra tới, La Vong Phàm mi tâm chính là nhảy một cái. Nhất thời, La Vong Phàm nội tâm có chút hối hận rồi. Hắn hối hận không có ở Tô Thất Hiểu bóp nát hạt châu trước, trực tiếp diệt hắn, bởi vì La Vong Phàm đã cảm giác được, này con quỷ, có ít nhất kim đan kỳ thực lực. Quỷ vật không có che lấp thực lực của chính mình, khí thế phát thả ra, như sóng to gió lớn, căn bản không phải La Vong Phàm có thể chịu đựng. Quỷ vật mới từ nuôi hồn châu bên trong đi ra, không nhìn thấy vừa nãy viên thư duật cho kỳ tử thanh nói chuyện, mà hiện tại còn không có cảm giác đến kỳ tử thanh tồn tại. Vì lẽ đó, cũng không biết, ở trước mặt hắn có một vạn năm quỷ tiên. Quỷ vật xem thường nhìn một chút viên thư duật, La Vong Phàm quay đầu đối với hướng về Tô Thất Hiểu, tìm ta đi ra chuyện gì? Tô Thất Hiểu chỉ vào viên thư duật, La Vong Phàm, cho ta diệt bọn hắn. Điều kiện đây, quỷ vật thoáng ngẩng đầu hỏi. Tô Thất Hiểu giữ tợn nói rằng, điều kiện tùy tiện ngươi nâng. Quỷ vật gật gật đầu, được, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.